LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2188, chương 2191, Kinh thành Lạc Gia. Tô Minh còn tưởng rằng Lạc Tiêu Tiêu tại nói đùa chính mình. Cố ý nhổ nước bọt bản thân đây. Dù sao đối với Lạc Tiêu Tiêu tính cách, Tô Minh cũng đã rất quen thuộc. Thế là Tô Minh cũng cố ý dùng nhạo báng ngữ khí mở miệng nói ra. Cái này thì không thể trách ta nha. Nếu như ngươi sớm chút nói với ta mà nói, cái kia ta không liền đi qua sao? Tô Minh, ta đã nói với ngươi thực. Ngươi hai ngày này nếu như không có chuyện gì mà nói, có thể tới hay không một chuyến? Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Tô Minh nghe xong Lạc Tiêu Tiêu cái miệng này khí, giống như không đang nói đùa nha. Chỉnh Tô Minh thì có một chút kỳ quái. Thế là Tô Minh liền trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Thế nào Tiêu Tiêu? Còn không phải trong nhà của ta những người kia. Không phải hỏi ngươi chừng nào thì tới. Hỏi chúng ta hai lúc nào kết hôn loại hình. Ta bị bọn họ cho làm phiền chết. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Vốn đang cho rằng lần trước ngươi cưỡng hôn về sau, bọn họ liền sẽ không quản ta chuyện tình cảm. Không nghĩ tới vẫn là trước sau như một tại quan tâm. Ngay sau đó chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục, liền mở miệng nói một câu. Ai biết bọn họ bây giờ còn là tại quan tâm chuyện này. Khiến cho ta theo không gả ra được một dạng. Ăn Tết trở về lỗ tai của ta liền không có thanh tịnh hai ngày. Ta chỉ muốn lấy Tô Minh ngươi nếu như có rỗi rãnh, liền đến một chuyến. Ta cũng tốt có câu trả lời. Tránh khỏi bọn họ một mực phiền ta. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Tô Minh giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu trong nhà. Cái này qua tuổi tựa hồ cũng không khá lắm nha. Nghĩ một hồi xác thực cùng là chính mình lúc trước trực tiếp lên đi đoạt cưới. Đem Lạc Tiêu Tiêu hôn sự cho làm dối. Trên cơ bản mọi người đều biết Lạc Tiêu Tiêu là người của hắn. Kết quả làm một mực không đi qua. Cũng không bày tỏ qua cái gì. Chỉ sợ Lạc gia người. Nhất định sẽ có một ít ý kiến. Hơn nữa suy nghĩ một chút lấy bởi vì chính mình. Lạc Tiêu Tiêu trong nhà qua cũng không phải là rất thoải mái. Tô Minh cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Thế là Tô Minh đã nói. Được, vậy ngươi cùng thúc thúc A-di nói một tiếng. Ta ngày mai sẽ đi kinh thành tự mình bái phỏng bọn họ. Lạc Tiêu Tiêu thanh âm. Nghe tựa hồ có một ít kinh hỉ. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu hỏi. Thật hay giả, Tô Minh ngươi khẳng định muốn tới sao? Đương nhiên phải đi. Bởi vì ta bấm ngón tay tính toán, ngươi hai ngày này đại di mụ không có tới. Chúng ta vừa vặn trước tiên có thể thừa cơ tạo con khỉ. Tô Minh trêu chọc nói. Ngươi một cái lưu manh, Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp xì Tô Minh một câu. Ngay sau đó đã nói. Tô Minh cái kia ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa a. Ngươi vé máy bay đặt trước về sau nói cho ta biết một tiếng là mấy giờ. Ta tốt biết rõ khi nào đi đón ngươi. Cúp điện thoại về sau. Tô Minh cũng là có một chút đau chứng. Vốn cho rằng muốn rõ ràng rảnh rỗi. Ai ngờ lại tới sự tình. Cái này khiến Tô Minh không khỏi có chút nhức cả trứng. Nhưng cùng Lạc Tiêu Tiêu có quan hệ. Tô Minh nói cái gì cũng phải đi qua nha. Trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Tô Minh mở ra mua vé phần mềm. Bắt đầu đi tìm kinh thành máy bay. Ninh Thành cùng Kinh Thành hai cái này thành phố lớn, ở giữa lui tới là vô cùng mật thiết, có thể nói chuyến bay khắp nơi đều là. Tô Minh đại khái nhìn một chút, xa cái sớm một chút, hơn 8 giờ sáng máy bay, đại khái giữa trưa không tới thời điểm đã đến. Ngay sau đó Tô Minh liền trở về cùng Tô Khải Sơn sớm lên tiếng chào. Nói cho Tô Khải Sơn bản thân ngày mai khả năng đến đi ra ngoài một chuyến. Để cho Tô Khải Sơn đem tiểu La Lị cho chiếu cố tốt. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh liền trực tiếp ra cửa. Không có tự mình lái xe. Bởi vì dừng xe lại là một vấn đề. Bản thân còn không biết phải đi mấy ngày đây. Vạn nhất thời gian tương đối dài vậy liền hố cha. Còn không bằng đón xe, giải quyết. Hoa mấy chục khối tiền đi thẳng đến sân bay. Đi kinh thành chuyến bay. Tô Minh quả thực không muốn quá quen thuộc. Trong ấn tượng đã không nhớ rõ. Bản thân đây là lần thứ mấy đi kinh thành. Nếu để cho Tô Minh lại nhiều ngồi mấy lần máy bay. chỉ sợ Tô Minh bản thân nhắm mắt lại đều có thể bay qua. Hơn 11 giờ thời điểm, Tô Minh đạt tới kinh thành thủ đô phi trường quốc tế. Lạc Tiêu Tiêu tại bên ngoài chờ lấy Tô Minh đây. Thấy được Tô Minh về sau, Lạc Tiêu Tiêu hưng phấn mà nghênh đón tiếp lấy. Trực tiếp cho Tô Minh ôm một cái. Lấy Lạc Tiêu Tiêu cái tính cách này, mới sẽ không để ý cái gì hình tượng thục nữ đây. Căn bản lại không tồn tại. Tô Minh, ngươi làm sao cái gì đều không mang theo nha. Lạc Tiêu Tiêu liền mở miệng nói một câu. Tô Minh nở nụ cười. Bản thân có hệ thống không gian, có thể mang cái gì? Thế là đã nói. Cũng không cái gì muốn dẫn nha. Đem người mình mang theo không được sao? Ta ý nghĩa ngươi đi nhà ta. Cứ như vậy tay không đi qua. Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Tô Minh không khỏi có chút xấu hổ. Lúc này mới ý thức được nguyên lai mình lý giải ý nghĩa sai. Thế là đã nói. Yên tâm đi. Những vật này ta đã chuẩn bị. Không lấy ra mà thôi. Ngươi mang theo ta đi qua là được rồi. Ta đến lúc đó ảo thuật chuẩn bị cho ngươi đi ra. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Bản thân hệ thống không gian bên trong. Hôm qua chúc Tết còn có một số rượu thuốc lá hộp quà loại hình đồ vật. Đều không đưa xong. Đến lúc đó tùy tiện lấy chút đi ra mang theo đi qua không được sao. Cái đồ chơi này vốn chính là một cái hình thức mà thôi. Hiện tại liền đi nhà ngươi sao? Vẫn là chúng ta tìm một chỗ ăn xong bữa cơm sẽ đi qua. Tô Minh hỏi một câu. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Đương nhiên là đi nhà ta. Đều biết ngươi muốn đi qua. Cả một nhà người đều tại chờ ngươi đấy. Đi liền có thể ăn cơm đi. Tô Minh một nghe được cái gì cả một nhà người lại nói này thời điểm. Liền có một loại dự cảm xấu. Hỏi. Trong nhà người đến cùng được bao nhiêu người? Cái này ta cái đó rõ ràng. Ta lại không cụ thể đếm qua. Người đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Lạc Tiêu Tiêu hồi đáp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Minh lập tức liền chứng đau. Nói như vậy. Một gia đình bên trong có mấy người. Còn không đều cũng rõ ràng là gì. Có thể Lạc Tiêu Tiêu liền bao nhiêu người đều không rõ ràng. Cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Xem ra những đại gia tộc này bên trong, người đều thì rất nhiều nha. Nhưng nếu đã tới, Tô Minh dù sao cũng phải đi qua đi. Không thể lúc này liền sợ. Đành phải bất đắc dĩ nói ra. Tốt, vậy chúng ta liền đi qua a, đến. Cùng ta sang bên này, Lạc Tiêu Tiêu mang theo Tô Minh đi tới bãi đậu xe của phi trường. Sau đó cứ như vậy rời đi sân bay. Hướng Lạc ra bên kia lái qua. Kinh thành ăn Tết mấy ngày nay, người phần lớn đều về nhà. Trên căn bản là quanh năm suốt tháng đến, người kinh thành tốt nhất thời điểm. Giao thông cũng hiếm thấy khá hơn, căn bản không gặp được kẹt xe. Mấy mươi phút đã đến, vừa vặn khoảng 12 giờ Lạc Tiêu Tiêu mang theo Tô Minh đi tới Lạc Gia. Đây là Tô Minh lần thứ nhất tới. Cái này Lạc Gia xem như kinh thành cũng coi là có chút khả năng gia tộc. Chỗ ở chắc chắn sẽ không yếu. Là một tòa thoạt nhìn biệt thự rất hào hoa. Hơn nữa chung quanh mấy dặm bên trong. Cứ như vậy một ngôi biệt thự. Tại kinh thành loại này giá phòng lên trời thành thị. Có thể có địa bàn lớn như vậy. Không thể không nói còn là thật sự có tài. PS. Cảm tạ thư hữu ta gọi Cao Học Thành. Ngày hôm qua 30.000 thư tệ khen thưởng. Rất lâu chưa thấy qua nhiều như vậy thưởng. Đa tạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.